Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 65 bị pháo hôi thiên sư. Xong, răng rắc theo một đạo rất nhỏ tiếng vang kết thúc. Kia hắc bạch càn khôn bàn thế nhưng trực tiếp bị Yến Cơ cấp đá nát. Lão đầu nhi thấy như vậy một màn gan đều mau bị khí tạc. Hắn đỏ ngầu đôi mắt nhìn về phía Yến Cơ. Đáy mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, ngươi cư nhiên hủy hoại ta tâm huyết. Hắn thanh âm run rẩy, đặt ở bên cạnh người tay cũng ngăn không được run rẩy, theo trận pháp rách nát. Trận pháp hai người cũng từ kia huyền ảo bí pháp chung lấy lại tinh thần. Mở mắt ra liền nhìn thấy Yến Cơ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, liền xanh sắc mặt biến đổi. Theo bản năng đẩy ra nghe trường tề. Tùy ý thay đổi thân xiêm y bộ, người như thế nào lại ở chỗ này? Nghe trường tề bị đẩy một cái lảo đảo, đáy mắt có bất mãn chi sắc, hắn không nói gì. Lạnh nhạt liếc mắt Yến Cơ, thong thả ung dung nhặt lên một bên quần áo mặc vào. Sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ bị người nhìn đến hắn cùng người đương trường hoan, dù cũng hoàn toàn không để ý ta như. Thế nào không thể ở chỗ này? Lại nói tiếp các ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn ta. Ta chính là cứu hai ngươi mệnh đâu. Yến Cơ nhướng mày, nhẹ giọng cười, một đôi con ngươi ba quang liễm diễm rực rỡ lấp lánh, còn không đợi Yến Cơ nói xong. Lão nhân kia nhi liền lập tức xông tới đối Yến Cơ động thủ. Còn không quên quay đầu đi kêu lên liền xanh nghe trường tề hai người. Thất thần làm gì, không giải quyết người này. Các ngươi liền không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Không thể làm nữ nhân này nói ra. Bằng không kế hoạch của hắn liền ngâm nước nóng. Lão đầu nhi đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc liền xanh vốn là cùng Yến Cơ có thù oán. Nghe xong lúc sau không nói hai lời liền vọt đi lên. Nhưng thật ra nghe trường tề chậm gì gì ở đất trống ngồi. Không có muốn nhúng tay ý tưởng, cặp kia ngăm đen thâm thúy sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Yến Cơ, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, người như thế nào bất quá tới hỗ trợ. Liền xanh nhìn nghe trường tề, cắn cắn môi cánh kiều thanh kêu, nghe trường tề như cũ không dao động. Nhìn Yến Cơ thành thạo tiếp được hai người thế công, ngữ khí bình tĩnh, đánh không lại, không nghĩ đi lãng phí thời gian, ngươi. Liền xanh khó thở, này nam nhân nhìn như là rất lợi hại bộ dáng. Như thế nào túng cùng cái cẩu dường như. Nhưng thật ra Yến Cơ liếc nghe trường tề liếc mắt một cái. Hai tròng mắt hơi hơi mị mị, này Sơn Hầu hẳn là mới thành tinh không lâu. Còn không có tu luyện ra hình người. Chỉ có thể đủ sống nhờ ở người khác trên người, nó phỏng chừng là coi trọng nghe trường tề thân thể. Chẳng qua người sau mệnh quý thả dương khí rất nặng. Nó căn bản không có biện pháp đoạt lấy tới, liền muốn tìm cái cực âm thể chất người cùng hắn trung hòa thay đổi một chút, vì thế dị thế liền. Xanh sau khi chết bị kéo đến thế giới này, nàng chính là cực âm thể chất Sơn Hầu ra chiêu tàn nhẫn. Một đôi khô quắt tay mang theo thổ màu nâu quang mang. Nhìn liền cực kỳ đáng sợ, liền xanh phía trước năng lực bị suy yếu một ít. Nhưng có lẽ là bởi vì mới vừa rồi cùng nghe trường tề giao hợp duyên cớ. Lực lượng cư nhiên ẩn ẩn bắt đầu tăng trưởng, nàng nhìn Yến Cơ ánh mắt tràn ngập hận ý cùng độc. Ác Yến Cơ chớp chớp mắt, nhanh nhẹn né tránh hai người công kích, giống như là ở đậu cẩu dường như lưu hai người mãn nhà ở chạy loạn. Vốn là bị xa tinh một cái đuôi quét sụp phòng càng là không chịu nổi bọn họ đạp hư. Đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống hòn đá cho bụi tới, người mẹ nó có bản lĩnh đừng chạy a. Liền xanh hai người đuổi theo nửa ngày đều sờ không tới Yến Cơ góc áo. Khí muốn chết, phiếm hắc khí minh diễm dung mạo vặn vẹo ở một khối. Nhìn có chút đáng sợ Yến Cơ cười ngâm ngâm hồi nàng. Người có bản lĩnh đấu võ ta nha, liền xanh khí đôi mắt đỏ lên. Dốc hết sức lực muốn đuổi theo Yến Cơ. Lại tổng ở sắp đụng tới nàng khi bị né tránh đi, biệt thự kiên trì hảo sau một lúc lâu. Ở liền xanh Sơn Hầu hai người hợp lực tàn phá dưới bắt đầu lung lay sắp đổ. Sắp sụp xuống ngã xuống, Yến Cơ bay nhanh từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, mặt khác ba người cũng nhanh. chóng rời đi biệt thự, oanh, to như vậy một tòa biệt thự trực tiếp sụp xuống. Phát ra thật lớn động tĩnh, hấp dẫn gần nhất hộ gia đình chú ý, sao lại thế này? Phát sinh cái gì, ta như thế nào cảm giác mặt đất giống như chấn một chút? Động đất sao, ngoặc kép, tuy nói này biệt thự ly mặt khác hộ gia đình khá xa. Nhưng là lớn như vậy động tĩnh vẫn là làm những người đó đã nhận ra. Sôi nổi từ biệt thự chạy ra tới. Có chút hoảng loạn Yến Cơ sợ có người lại đây. Diều Sơn Hầu cùng liền xanh đi cái tương đối hẻo lánh đỉnh núi, đánh vui vẻ sao. Đến lượt ta tới, Yến Cơ dừng lại bước chân. Cười ngâm ngâm nhìn liều mạng đuổi theo chính mình không bỏ hai người, nàng duỗi tay chào một cái đã. Bắt được Sơn Hầu cổ. Duỗi tay ở nó sau lưng kén một quyền, một đạo hắc ảnh trực tiếp bị đánh ra tới, nhìn kỹ. Thế nhưng là một con nhỏ gầy khô quắt con khỉ. Này đột nhiên phát sinh một màn làm liền xanh cùng lại đây bàng quan nghe trường tề đều sợ. Ngây người, như thế nào xuất hiện một con khỉ? Có phải hay không thực kinh ngạc? Hắc ảnh bị đánh ra đi sao? Yến Cơ trong tay bắt lấy lão đầu nhi thực mau liền thành một trương da người. Nàng đem ra người quăng đi ra ngoài, từ trong túi móc ra khăn giấy xoa bản thân ngón tay. Có chút ghét bỏ chi chi chi kia Sơn Hầu nháy mắt tạc mau. Hưu một tiếng liền vọt tới Yến Cơ trước mặt, sắc bén trường móng tay ở quang mang hạ phiếm lạnh lẽo ngân quang. Này nếu như bị nhẹ nhàng đồng dạng hạ, hậu quả không dám tưởng tượng Yến Cơ duỗi tay nắm Sơn Hầu cổ. Nhận lấy hơi hơi dùng sức chi chi chi. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, Yến Cơ một tay nhéo Sơn Hầu cổ. Một bên chậm rãi mở miệng nói, này con khỉ muốn thân thể của ngươi, nàng vươn không ngón tay chỉ nghe trường tề. Nghiêng đầu nhìn về phía liền xanh tiếp theo bổ sung một câu. Đem ngươi triệu hoán đến thế giới này, cũng là vì nó có thể càng hoàn mỹ chiếm hữu thân thể này. Hiểu chưa, liền xanh sắc mặt tối sầm. Theo bản năng nhìn Yến Cơ trong tay kia chỉ gầy nhưng rắn chắc xấu xí con khỉ. Người sau bị Yến Cơ niết ở trên tay. Ngăm đen con ngươi tràn đầy sợ hãi chi sắc nó có thể cướp đi chiếm dụng thân thể của ta. Nghe trường tề sắc mặt không thế nào đẹp. Nghe trường tề nguyên bản cho rằng lão nhân này là thiệt. Tình thực lòng muốn giúp chính mình. Rốt cuộc đối phương lại không cần tiền lại không cần khác. Không nghĩ tới đối phương mơ ước, cư nhiên là thân thể hắn. Cảm nhận được trong tay dãy dụa biên độ càng thêm lớn. Yến Cơ càng thêm dùng sức chút, thẳng niết Sơn Hầu màu lông đều có chút ảm đạm. Dừng dãy dụa, nàng nhìn nghe trường tề liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, đương nhiên có thể, dị thế quỷ hồn đều có thể kéo tới thế giới này. Bất quá là tưởng chiếm dụng thân thể của ngươi, còn có cái gì không thể. Tuy rằng mạng ngươi quý thả thể chất đặc thù, nhưng là chỉ cần cùng ngươi cực âm thể chất người âm dương điều hòa lúc sau. Đối nó tới nói liền không khó khăn, nghe trường tề mím môi cánh. Kiêng kỵ nhìn Yến Cơ trong tay Sơn Hầu, nghĩ nghĩ mở miệng dò hỏi. Ta cho ngươi tiền, ngươi có thể giúp ta đem nó xử lý sao? Đương nhiên có thể, Yến Cơ chậm rãi cười, thủ hạ lực lượng lớn hơn nữa chút. Trực tiếp đem Sơn Hầu niết thân thể rách nát, một đạo thổ màu nâu bóng dáng muốn bay nhanh thoát đi, muốn chạy, Yến Cơ đồng tử hơi hơi nhíu lại. Kim sắc dựng đồng làm một bên muốn nhân cơ hội đánh lén nàng liền xanh động tác cứng đờ tại chỗ. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh đầu, kim sắc dựng đồng. Nhân loại sao có thể sẽ có này đôi mắt, Sơn Hầu tinh phách muốn thoát đi. Lại cảm giác chính mình bị một cổ đáng sợ hơi thở tỏa định. Chạy trốn động tác một đốn. Trực tiếp từ giữa không trung rớt tới rồi trên mặt đất. Chi chi chi. Ta sai rồi. Cầu ngươi buông tha ta. Hiện tại xin tha. Chậm mơ siêu. Yến Cơ cười. Vươn tay cách không như vậy nhéo. Sơn Hầu tinh phách nháy mắt hóa thành nhỏ vụn bột phấn. Dung vào không khí giữa tinh phách mai một lúc sau. Yến Cơ kim sắc dựng đồng hơi chút ảm đạm rồi chút. Phấn nộn môi sắc cũng hơi hơi trở nên trắng. Nhìn dáng vẻ này lực lượng cũng làm nàng có chút ăn không tiêu, rốt cuộc không có khôi phục sở hữu. năng lực, đối phó một cái nho nhỏ tinh quái liền như vậy lao lực nhi. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thành thành thật thật đi âm kém bên kia nhi tự thú. Hoặc là, đã bị ta đánh một đốn lại đưa đi âm kém nơi đó. Ngươi tưởng như thế nào tuyển? Giải quyết xong một cái, Yến Cơ hơi chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi nhìn về phía một bên Liền Xanh, ngữ khí bình tĩnh hỏi nàng, Liền Xanh biểu tình biến đổi. Ta có thể sống lại, ta tuyệt đối sẽ không đi âm phủ. Nàng có cơ hội có thể sống lại, dựa vào cái gì đi âm phủ? Nếu như vậy, kia đành phải ta đưa ngươi đi, Yến Cơ lời nói còn chưa nói xong. Liền Xanh liền quay đầu hóa thành một sợi hắc khí phiêu hướng nơi xa, Yến Cơ thủ đoạn quơ quơ. Hai trương hoàng phù xuất hiện ở chỉ gian, sau đó rời tay quăng đi ra ngoài, kia hoàng phù như là dài quá đôi mắt giống nhau thẳng tắp chiều. Liền Xanh đuổi theo, ở trước mặt ta vận dụng huyền lực. Liền Xanh âm âm u cười, không chút nào sợ hãi ra tay bắt được lưỡng đạo hoàng phù. Như muốn xé nát, không nghĩ tới kia hoàng phù ở tiếp xúc đến Liền Xanh nháy mắt liền bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa, chỉ chốc lát sau ngọn lửa liền lan tràn tới rồi toàn thân, a a a. Linh hồn bị nướng nướng tư vị cũng không dễ chịu. Này đau đớn làm Liền Xanh đau đớn muốn chết, ngã trên mặt đất quay cuồng, thanh âm thê lương ngẩng cao, nghe Trường Tề bị thanh âm này lan đến, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, mềm không ăn. Một hai phải ăn ngạnh, này không phải tiện sao, Yến Cơ cười như không cười nói. Kia hoàng phù là Yến Cơ dùng chính mình trên người máu tươi họa. Cũng không phải là bên ngoài những cái đỏ yêu diễm thiện hóa có thể so sánh được với, nàng lại móc ra hai chương lá bùa định ở trước mặt, miệng lẩm bà mơ siêu chỉ chốc lát sau cuồng phong gào thét, chung quanh thực mau tràn ngập màu đen sương mù, nồng đậm âm khí từ sương mù tan ra tới, loáng thoáng có thể nhìn đến một đạo màu đen quang mang. Rồi sau đó một đạo bóng dáng từ hỗn loạn âm khí sương mù dày đặc đi ra, kia đồ vật diện mạo có chút kỳ quái, người không giống người, quỷ không giống quỷ, trong tay còn cầm một phen nĩa, người nào gọi âm kém. Ta kêu, Yến Cơ lười nhắc nói, duỗi tay chỉ trên mặt đất lan lộn Liền Xanh, nạc, dị thế quỷ hồn nhập cư trái phép lại đây, các ngươi quản mặc kệ. Âm kém nghe vậy sửng sốt. Theo Yến Cơ ánh mắt nhìn lại, tầm mắt một ngưng, quả thật là dị thế quỷ hồn, ta đây liền mang đi. Nó duỗi tay muốn nắm lên Liền Xanh, lại bị người sau trên người ngọn lửa năng lùi về tay, Yến Cơ nhướng mày. Búng tay một cái, ngọn lửa lập tức biến mất không thấy, Liền Xanh nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Hồn thể đều sắp tiêu tán, âm kém nhìn mắt Yến Cơ. Người sau kim sắc dựng đồng chợt lóe mà qua, nó hoảng sợ, nắm lên Liền Xanh bay nhanh chui vào sương mù dày đặc giữa, vây xem toàn bộ hành trình nghe Trường Tề. Ngoặc kép, giải quyết xong sự tình, Yến Cơ nhẹ nhàng thở ra, cũng không xem một bên nghe Trường Tề, xoay người chuẩn bị rời đi, đại sư từ từ, nghe Trường Tề theo bản năng mở miệng gọi lại Yến Cơ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Yên tâm. Tuy nói mạng ngươi chung có tử kiếp, nhưng tử kiếp chung lại lộ ra một sợi sinh cơ, ngươi quý nhân ở không lâu lúc sau sẽ xuất hiện, nếu ngươi có thể nắm chắc cơ hội, ngươi liền không chết được. Yến Cơ ngữ khí bình tĩnh, xoay người chậm rãi rời đi, chỉ để lại nghe Trường Tề như suy tư gì đãi tại chỗ. Nhìn Yến Cơ rời đi bóng dáng trầm tư, không có Liền Xanh cái này dị thế quỷ hồn quấy rối. Mao Cầm này thế không có nhanh như vậy bỏ mạng, ở Yến Cơ 25 tuổi năm ấy đem thiên đạo môn trưởng môn vị trí truyền cho Yến Cơ ở huyền học. Một môn trung tiếng tăm lừng lẫy, thu một đống đệ tử đem thiên đạo môn phát dương quang đại. Cứu vô số người tánh mạng, còn đem đoạt được tiền tài quyên hơn phân nửa đi ra ngoài. Công đức vô lượng, hảo nhàm chán A052. Vì cái gì ta còn không thể thoát ly thế giới này, Yến Cơ đem đệ tử đều đuổi rồi đi ra ngoài. Nàng tướng mạo thành thục rất nhiều, mặt mày gian mang theo vài phần tang thương, ngăm đen thâm thúy con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy sự vật nếu là không nói. Phỏng chừng ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng năm nay đã 80 hơn tuổi. Nhìn qua lại vẫn cứ cùng 30 tuổi giống nhau, 052 cũng có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, người năng lực khôi phục một chút, liên quan số tuổi cũng liền gia tăng rồi. Yến Cơ, ngoà kép, Yến Cơ qua đời khi cộng sống 200 tuổi. Sau khi chết nàng đồ tôn nhóm dựa theo nàng tướng mạo khắc lại pho tượng đặt ở thiên đạo môn. Đạo quan bên trong, hưởng thụ vạn người hương khói. Phù hộ thiên đạo môn đệ tử, nàng cả đời trở thành truyền kỳ. Bị đồ tôn nhóm khẩu khẩu tương truyền, các ngươi sư tổ chính là cái ghê gớm người. Liền âm kém đều sợ nàng. Đúng đúng đúng, năm đó ngươi sư tổ đi thời điểm nhưng đồ sộ. Sở hữu bị nàng trợ giúp quá người đều tới chúng ta thiên đạo môn đạo xem. Tiếng khóc một mảnh, sư tổ sống 200 tuổi. Đuổi yêu bắt quỷ vô số. Nhìn thấy kia phó họa xa tinh không? Kia chính là sư tổ sủng vật. Tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, 052 vì cái gì ta còn không thể chết được a a a. 052 chấn định hồi. Bởi vì ngươi năng lực khôi phục một chút, cho nên số tuổi cũng gia tăng rồi, Yến Cơ. Tuyệt vọng mỗi ngày đều muốn làm chàng qua đời đâu. Hết chương.